Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 17:17, sao lại bất cẩn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ đến trước cổng khu Đông Hồ thì đã hơn 10 giờ. Khu Đông Hồ có rất nhiều bảo vệ. Phòng bảo vệ cũng do bảo vệ canh gác. Những người này có khí thế rất mạnh mẽ. Mặc đồng phục bảo vệ đồng nhất. Cầm gậy cảnh sát. Rõ ràng đã qua huấn luyện chính quy. Mục Thanh Từ cũng không vội vào. Mà đứng bên ngoài ngước nhìn lên căn hộ 8001 tầng 8 tòa nhà số 8. Toàn bộ căn hộ không có đèn sáng. Mục Thanh Từ hơi ngạc nhiên. Không phải huấn luyện viên Phong đã nghỉ ngơi rồi chứ? Rồi ngay lập tức phủ nhận. Chắc không phải đâu. Có lẽ anh ấy đi chạy bộ đêm. Tối qua anh ấy cũng đi chạy bộ đêm. Biết đâu mỗi đêm anh ấy đều chạy bộ. Dù Mục Thanh Từ tin tưởng nhân phẩm của Phong Liệt, nhưng việc đột ngột sống dưới cùng một mái nhà với một người đàn ông vẫn khiến cô cảm thấy hơi bất tiện. Nhưng vì Phong Liệt không có ở nhà, cô lại thở phào nhẹ nhõm, rồi mới bước vào bên trong khu chung cư. Quả nhiên Phong Liệt không có ở nhà. Sau khi về, Mục Thanh Từ liền đi tắm. Phong Liệt đã bảo rằng sẽ để nhà tắm công cộng cho cô. Khi vào, cô phát hiện bên trong đã được dọn dẹp gọn gàng. Không còn một chút đồ đạc nào của anh. Mục Thanh Từ suy nghĩ một chút rồi quay trở lại phòng ngủ của mình. Mang tất cả đồ dùng cá nhân của cô vào để trong đó. Khi tắm, cô còn thắp thêm nến thơm mà cô yêu thích. Đợi sau khi tắm xong, phòng tắm đã thơm ngát. Tắm xong, cô trở về phòng, lấy máy tính xách tay ngồi trên bệ cửa sổ bắt đầu làm việc. Chỉ cần không bận rộn, cô sẽ nhận dịch một số tài liệu nước ngoài, coi như một nguồn thu nhập thêm. Rèm cửa mở, Mục Thanh từ khi làm việc mệt mỏi, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy khung cảnh đêm tuyệt đẹp của Đông Hồ. Mặt nước hồ lấp lánh dưới ánh đèn, phát ra những tia sáng rực rỡ. Không còn tiếng ồn ào của ban ngày, ngược lại mang đến một cảm giác tĩnh lặng và yên bình. Khóe miệng Mục Thanh Từ khẽ cong lên, cô càng kiên quyết với mục tiêu kiếm tiền mua nhà ở đây. Sau đó, cô lại tiếp tục công việc. Đến 2 giờ sáng, cô mới gõ xong từ cuối cùng, vươn vai, chuẩn bị đi ngủ, nhưng đột nhiên nhớ ra quần áo đã giặt trong máy giặt sau khi tắm vẫn chưa được đem phơi. Mục Thanh Từ nhanh chóng xỏ dép, bước về phía cửa, phòng khách tối om, may mắn là rèm cửa sổ kính lớn đã mở. Mục Thanh Từ cố gắng giảm tiếng bước chân khi đi về phía phòng tắm. Vì đang ở cùng với Phong Liệt, Mục Thanh Từ chắc chắn không tiện phơi đồ lót ra ngoài. May mắn là phòng tắm có cửa sổ, cô quyết định phơi đồ lót ở cạnh cửa sổ phòng tắm. Cô mang quần áo ra ban công phòng khách. Hôm qua cô thấy bên ban công có một thanh phơi quần áo. Nhưng cô không ngờ thanh phơi lại cao đến như vậy. Đặc biệt là cô chưa tìm thấy điều khiển tự động nâng hạ thanh phơi. Cô đành phải vào phòng khách lấy một chiếc ghế ra ban công. Đang chuẩn bị đứng lên ghế để phơi quần áo, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Mục Thanh Từ theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa. Phong Liệt vừa mở cửa bước vào, đã nhạy cảm cảm nhận được trên ban công có người. Anh quay đầu nhìn, ngay lập tức anh thấy Mục Thanh Từ đang cầm quần áo chuẩn bị phơi. Phòng khách không có đèn, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Mục Thanh Từ mặc một bộ đồ ngủ dài tay bằng vải cotton. Tóc dài buông xõa sau lưng. Lúc này đang chân trần đứng trên ghế, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào cô, tạo nên một cảm giác ấm áp và mềm mại, đặc biệt là khuôn mặt dịu dàng, ngoan ngoãn của cô, với chút ngạc nhiên, lông mi khẽ run, đôi mắt chớp chớp đầy ngây thơ. Cô, tôi, cả hai cùng lúc lên tiếng. Thực ra lúc này Mục Thanh Từ nhìn thấy Phong Liệt đang căng thẳng. Cộng thêm việc cô vẫn giữ tư thế phơi quần áo. Khi anh lên tiếng, cơ thể cô liền chao đảo. Cẩn thận, a, thấy cô sắp ngã khỏi ghế. Mục Thanh Từ sợ đến mức mặt tái nhợt, theo bản năng nhắm chặt mắt. Cú ngã và đau đớn trong tưởng tượng không hề xảy ra. Khi cô nhận ra và mở mắt, eo cô đã được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Cơ thể cô cũng tựa vào ngực Phong Liệt. Mục Thanh Từ chớp chớp mắt, cố kiểm soát nhịp tim đang đập nhanh, nhìn người đàn ông gần sát mình với vẻ không thể tin nổi. Hương gỗ nhẹ nhẹ từ cơ thể anh lại thoang thoảng vào mũi. Cơ thể áp sát khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ anh tỏa ra. Đầu óc Mục Thanh Từ hơi lơ mơ, tim cũng đập nhanh hơn. Theo bản năng cất tiếng, huấn luyện viên Phong, anh đến đây bằng cách nào? Phải biết rằng từ đây đến cửa ít nhất cũng 3 mét. Anh có khinh công sao? Phong Liệt đứng ngược sáng từ ngoài cửa sổ. Mục Thanh Từ không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Giọng anh nghe có chút trầm. Sao lại không cẩn thận như vậy? Nói xong, anh liền đặt cô ngồi xuống ghế. Mục Thanh Từ ngồi xuống rồi, lại càng phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt anh. Cô vẫn không thể nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này. Nhưng cô giải thích, tôi vừa định phơi quần áo thì anh về. Nói rồi còn có chút ấm ức. Tôi nhìn thấy anh nên giật cả mình. Phong Liệt đột nhiên quay mặt đi, giọng nói có chút u ám. Xin lỗi, sau đó anh nhìn thấy quần áo rơi trên đất, bước tới nhặt lên và nói, bị bẩn rồi, sáng mai giặt lại rồi phơi. Sáng mai tôi không dậy nổi. Nói xong câu này, Mục Thanh Từ liền hối hận, sợ Phong Liệt sẽ bảo cô dậy sớm để tập thể dục. Liền bổ sung thêm, tôi vừa làm việc đến giờ mới xong. Phong Liệt ừ một tiếng rồi nói, nếu cô không ngại, sáng mai tôi giúp cô cho vào máy giặt, trước khi đi làm cô lấy ra phơi. Dù phòng tắm và nhà vệ sinh được tách riêng, máy giặt ở bên ngoài nên Phong Liệt vào cũng không sao. Nhưng việc này Mục Thanh Từ vẫn không tiện làm phiền anh, nên nói, tôi vẫn nên giặt bây giờ, giặt tay cũng nhanh thôi. Nói xong, cô mang dép, đứng dậy, lấy lại quần áo từ tay anh rồi bước vào phòng vệ sinh. Phong Liệt không ngăn cô lại. Sau khi Mục Thanh Từ giặt tay xong quần áo, Phong Liệt đã về phòng ngủ của anh. Mục Thanh Từ mang quần áo ra ban công, lúc này mới phát hiện thanh phơi đã hạ xuống rất nhiều. Cô chỉ cần đứng dưới đất là có thể phơi lên. Bên cạnh còn có điều khiển. Mục Thanh Từ phơi xong quần áo, nâng thanh phơi lên, cất điều khiển, rồi bước về phòng ngủ của mình. Khi đi đến giữa phòng khách, cô theo bản năng dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ chính đang đóng, rồi mới đi nghỉ. Ngày hôm sau, Mục Thanh Từ bị chuông báo thức đánh thức. Sau khi thức dậy, trong nhà vẫn yên ắng. Phong Liệt rõ ràng đã ra ngoài. Hôm nay công ty có một cuộc họp lúc 10 giờ. Mục Thanh Từ sau khi rửa mặt, uống một cốc chè tuyết nhĩ, ăn kèm với bánh mì mua trước đó rồi đi làm. Hôm nay đã là thứ sáu. Sau khi làm xong bản báo cáo tổng kết tuần, đúng lúc sắp đến giờ tan làm, tổng biên tập Tưởng Chính gọi Mục Thanh Từ lại và bảo cô vào văn phòng của anh ta. Mục Thanh Từ đi theo vào, Tưởng Chính đưa cho cô một tấm thiệp mời và nói, chủ nhật này có một buổi giao lưu của các nhà sưu tầm đồ cổ. Lúc đó em cùng anh tham gia. Bây giờ, nhiều đồ cổ quý đều nằm trong tay các cá nhân. Xem nhiều sẽ giúp ích cho công việc của em. Mục Thanh Từ nhận thiệp mời, cười tươi và nói với Tưởng Chính, cảm ơn đại sư huynh. Tưởng Chính cũng cười, cô nhóc, em là bảo bối của thầy chúng ta. Dù bây giờ ông ấy đang ở Ai Cập, thỉnh thoảng vẫn gọi về dặn anh phải chăm sóc em thật tốt, không để em bị thiệt thòi. Nếu có cơ hội mở mang tầm mắt như thế này mà anh không đưa em đi, thầy mà về chắc chắn sẽ mắng anh. Thầy của họ là giáo sư Bành, một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong khoa lịch sử. Năm nay đã 58 tuổi. Tính tình của ông cụ này nổi tiếng chẳng kém gì danh tiếng của ông ấy. Khi còn trẻ, ông ấy còn sẵn lòng nhận học trò, Nhưng về sau ông ấy chỉ dạy các lớp công khai mà không trực tiếp dẫn dắt sinh viên. Vì thế số người có thể trở thành học trò chính thức của ông ấy không nhiều. Và những người này bây giờ đều đã thành đạt. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng giáo sư sẽ không nhận thêm học trò nữa. Nhưng không ngờ một năm trước ông ấy đột nhiên tuyên bố nhận Mục Thanh Từ làm đệ tử cuối cùng. Thậm chí còn trực tiếp đưa cô vào làm việc tại Cổ Kim Có Hẹn, nơi mà đại đệ tử của ông ấy, năm nay 48 tuổi, đang làm việc, nơi mà nhiều người chen chân mãi cũng không vào được. Có thể nói, trong giới này, Mục Thanh Từ đã trở thành một người có vị thế đáng nể. Cách chương